Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 Mệnh Chi Cà Di Phong. Chương 67 Mệnh Chi Cà Di Phong. Asuma thực nghiêm túc mà nhìn bản đồ. Không thể nói gần, một cái ở Xuyên Quốc, một cái ở Hòa Quốc, bất quá hai người đều ở cùng điều núi non giữa, hắn cẩn thận nghĩ. Không bài trừ hai người chi gian có liên hệ. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Cho dù xuất hiện đối địch ninja, chúng ta cũng có thể ứng phó. Ta tin tưởng các ngươi đều là xuất sắc ninja. Ino bĩu môi. Trong lòng cảm thấy lời này không quá thỏa đáng, nhưng cũng không quá đương hồi sự. Asuma thực lực là rất mạnh. Chính mình có điểm nghi thần nghi quỷ. Lúc này Yabuza hẳn là ở sóng quốc gia. Không có khả năng đại thật xa mà vượt qua Hỏa Quốc. Chạy đến phía Tây Xuyên Quốc tới làm sự, này hỏa lãng nhân cho dù cùng phía trước sơn tặc có cấu kết. Thì tính sao? Giết chính là, đáng tiếc ba cơ cùng Đông Phong bị kéo đi phục lao dịch. Bằng không hỏi một câu nhiều ít có thể thu hoạch một ít tình báo, bốn người từng người trở về thu. Thập bọc hành lý, một giờ sau, bọn họ ở cửa thôn tập hợp. Ino mỗi lần đến cửa thôn bên này đều sẽ cùng xem đại môn Kamizuki Izumo Hagen làm bằng sắt cái tiếp đón. Hỗn cái mặt thục, đừng động, lão thiết có phải hay không Danzo tư sinh tử. Đánh hảo quan hệ luôn là không sai, Mộc Diệp thôn như vậy nhiều tai nạn. Nhưng nhìn xem nhân ra, từ đầu đến cuối liền không xảy ra chuyện gì. Hai người mỗi ngày đứng ở cổng lớn, môn thần giống nhau chọc tại đây. Kết quả chính là an an ổn ổn mà sống đến Boruto truyền. Đây là bản lĩnh, không phục không được. Kamizuki Izumo cùng Hagen thiết phi thường kính nể Asuma. Có như vậy điểm fan nhìn đến thần tượng ý tứ, Ino cũng nháo không rõ bọn họ loại này khâm phục từ đâu mà đến. Đệ thập ban ở một bên đăng ký biểu thượng viết xuống ra thôn thời gian, nhân số cùng mục đích địa. Bốn người theo thứ tự ký tên sau, rời đi Mộc Diệp thôn, ở núi rừng gian đi qua hai ngày. Đệ thập ban từ một mảnh trong rừng cây xuyên ra, tiến vào xuyên quốc địa giới, lần trước đi tiêu diệt sơn tặc. Kia tốt xấu là ở bổn quốc làm nhiệm vụ, lần này đi nước láng giềng. Rất nhiều thời điểm liền phải cẩn thận, không riêng phải cẩn thận đủ loại ninja, còn muốn che giấu chính mình hành tích. Asuma không đề cập tới. Đối Ino bọn họ ba cái tới nói, này đoạn trong rừng đi qua, hơn nữa bảo trì đề phòng lữ trình đã có thể xưng là vất vả. Cũng may Choji từ cổ giới lão nhân nơi đó học được một tay không tồi chủ nghệ. Tại dã ngoại cũng có thể cấp bốn người chuẩn bị một ít nhiệt thực. Không đến mức làm cho bọn họ khô cằn mà gặm cơm nắm, đi tới. Choji đột nhiên hưng phấn lên, hắn chỉ vào phía trước nói. Asuma lão sư, ta nghe thấy được cà di hương vị. Phía trước nhất định có ăn cơm địa phương. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Ino cùng Shikamaru nghe. Cái gì vị cũng chưa ngửi được, bốn người đi lên một cái ở nông thôn đường nhỏ. Thời gian không dài, liền ở giao lộ thấy được một gian hai tầng cao mộc chất phòng ốc. Tựa như Ino kiếp trước rất nhiều địa phương ở vách tường mặt bên họa cái vòng. Viết một cái, hủy đi tự giống nhau. Này tòa nhà gỗ vách tường mặt bên cũng có một cái vòng lớn. Bên trong viết một cái, mệnh tự, Asuma lão sư. Chính là nơi này, thơm quá cà di a. Choji vẻ mặt hưng phấn, kia chúng ta liền đi vào nghỉ ngơi đi. Asuma thực thông tình, đạt lý, vạch trần cửa rèm vải. Khi trước đi vào, Choji theo sát sau đó. Shikamaru hai tay ôm đầu, cũng đi vào. Ino hướng tả hữu nhìn, rừng núi hoang vắng, liền như vậy một tòa nhà gỗ, thoạt nhìn có điểm kỳ quặc, mang theo đề phòng, theo đi vào, phòng trong có một cái thoạt nhìn rất là hiền từ lão bà. Người già rồi, phản ứng liền có điểm trì độn, thẳng đến bốn người đứng ở trước quầy, nàng mới phát hiện có người xa lạ vào nhà. Ino tính cảnh giác rất cao. Đem lão thái thái cẩn thận đánh giá, thân cao thể trọng, chakra, mặt bộ làn da, bàn tay thượng cái kén, không buông tha một tia chi tiết. Asuma vỗ vỗ nàng bả vai. Lúc sau lắc đầu cười cười. Ý bảo nàng không cần như vậy khẩn trương. Đây là cái bình thường lão thái thái, các ngươi là. Lão thái thái hỏi, đi ngang qua lữ khách, cứ việc bốn người trói lọi mà mang Mộc Diệp thôn ninja. Hộ ngạch, nhưng Asuma trợn tròn mắt nói dối. Lão thái thái cũng không nhận thấy được vấn đề, trên đường thực vất vả đi. Tới nếm thử mệnh chi cà ri phòng độc đáo cơm cà ri đi. Lão thái thái thực nhiệt tình, không nói hai lời liền thỉnh bọn họ nhập tòa, cũng thực mau bưng lên mấy mâm cơm cà ri, thỉnh bọn họ nhấm nháp, không có cảnh giác, không có hoài nghi, tươi cười hiền từ. Lão thái thái tựa hồ hoàn toàn không sợ bọn họ bốn cái là người xấu, Ino nhịn không được hỏi nhiều. Một câu, bà ngài hảo, xin hỏi như thế nào xưng hô? Lão thái thái đối với nàng văn chú hỏi chuyện phương thức thực không thói quen. Nghĩ nghĩ, mới nói, trong thôn người đều kêu ta sơn ớt bà. Các ngươi cũng như vậy kêu đi. Ta tuổi trẻ khi sơn ớt làm được tốt nhất ăn. Bất quá lúc tuổi già mới phát hiện, cà ri mới là nhân gian tốt nhất mỹ thực. Đúng vậy, Châu Di ở một bên gật đầu. Thứ này cảm thấy sở hữu có thể ăn đồ vật đều là nhân gian mỹ vị, lão nhân lại nhải nói rất nhiều mỹ. Thực sự, nói chuyện lộn xộn, rõ ràng phía trước đã nói qua nói. Nàng sẽ ở tam câu hoặc là bốn câu lúc sau. Lặp lại lần nữa, Ino hư con mắt. Sơn ớt bà, người không phải là kỳ nhông Hanzo thân thích đi. Bất quá hiện tại thời gian này điểm, kỳ nhông Hanzo giống như đã treo ta thúc đẩy. Một bên Choji đã sớm đói đến chịu không nổi. Đơn giản tiếp đón một tiếng. Cầm lấy cái muỗng liền ăn. Xem hắn một bên ăn. Một bên Mỹ từ từ gật đầu bộ dáng tựa hồ phi thường ăn ngon. Asuma cũng không có trước tiên ăn cơm. Hắn ngồi ở bên cửa sổ. Trước điểm thượng một cây yên. Mắt thấy Ino một bức nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Hắn cười cười. Không nói chuyện bảo trì cảnh giác là chuyện tốt. Nhưng như thế nào phán đoán địch ta, giảm bớt thể lực cùng tinh thần tiêu hao, này đồng dạng yêu cầu kinh nghiệm, cái này nữ hài tương lai còn có rất dài một đoạn đường phải đi à, Ino đợi không sai biệt lắm 2 phút thời gian, mắt thấy Choji bên kia đều bắt đầu ăn đệ tam bàn. Nàng phỏng chừng cơm không có độc lúc này mới cầm lấy cái muỗng, nhỏ nhỏ mà ăn một ngụm, ô, cà rốt còn ở hàm răng gian nhấm nuốt. Một cổ tử nóng bỏng tới rồi cực điểm hỏa lực liền theo yết hầu một đường xuống phía dưới vọt vào dạ. Dày, Ino liền cảm thấy chính mình giống như nuốt vào một ngụm hỏa. Từ trong tới ngoài đều bốc cháy lên. Trắng nõn khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Này cơm cà ri cay đến nàng trên đầu đuôi ngựa đều dựng thẳng lên tới thủy thủy. Lấy ra tùy thân mang theo ấm nước. Thịch thịch thịch mãnh rót 3-4 khẩu. Mới đem kia sợi cay độc hương vị áp xuống đi, gần ăn một ngụm. Nàng chán liền toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Này ngoạn ý cũng quá cay. Đây là người ăn sao? Nàng nhìn về phía Choji, Choji. Ngoặc kép chấm hỏi. Hảo gia hỏa, đồ tham ăn không sợ gì cả đúng không? Như vậy cay ngươi đều có thể nuốt trôi đi. Nàng ánh mắt quá mức hung ác. Choji cười mỉa hai hạ. Ha ha. Ha ha, hơi chút có điểm cay, đây là hơi chút có điểm cay sao? Đây là phi thường cay a. Cái này cái gọi là mệnh chi cà ri phòng thật là một cái muốn mệnh địa phương. Sơn ớt bà nghe được bọn họ bên này động tĩnh. Vội vàng lại đây dò hỏi. Khách nhân, là không đủ cay sao? Tiếp theo nồi ta nhất định sẽ đem cay vị tăng lên 100 lần. Tuyệt đối sẽ không tạp rớt mệnh chi cà ri phòng chiêu bài. Ino liên tục xua tay. Cảm ơn ngài. Này liền đã thực cay. Cái gì 100 lần cay vị cái kia ngài vẫn là chính mình lưu trữ hưởng thụ đi. Tấu chương xong. Hết chương.